Chàng rể siêu cấp, chương 805, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 805, đại nạn không chết khi phát hiện Khương Oánh Oánh nằm ở phía xa, Hàn Tam Thiên dùng hết sức lực toàn thân leo đến bên cạnh Khương Oánh Oánh. Oánh Oánh, em sao rồi? Hàn Tam Thiên lay lay thân thể Khương Oánh Oánh, Khương Oánh Oánh không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến Hàn Tam Thiên hơi tuyệt vọng, nhưng khi tra xét hơi thở của Khương Oánh Oánh thì anh thở phào nhẹ nhõm. Khương Oánh Oánh chỉ là ngất đi thôi, vẫn chưa chết. Lúc này Hàn Tam Thiên mới ngửa mặt nằm trên đất, thế lực của anh đã hao hết, bây giờ cũng cần nghỉ ngơi. Có điều Hàn Tam Thiên nghỉ ngơi, trong lòng lại từ từ sinh ra một vài nghi ngờ, anh còn nhớ chuyện xảy ra trước khi mình ngất đi. Trong quá trình vật lộn với con thằn lằn khổng lồ, Hàn Tam Thiên gần như hoàn toàn ở trong trạng thái bị động, lúc đó anh gần như tuyệt vọng. Trong suy nghĩ của anh, trận chiến này anh chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ anh vẫn chưa chết. Ỉ 0749 gù 2029 gam 1 su a trang quy 1 dấu vết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vốn sẽ trở thành bữa ăn trong bụng con thằn lằn khổng lồ, tại sao bây giờ chỉ bị thương mà thôi? Vì sao con thằn lằn khổng lồ kia lại biến mất không thấy đâu nữa? Hàn Tam Thiên nhớ tới con tỉnh tỉnh gặp phải lúc mới vừa tiến vào ma vương quật, nó giống như gặp phải đối thủ nào đó còn kinh khủng hơn, cho nên chạy mất dạng. Chẳng lẽ con thằn lằn khổng lồ cũng vì nguyên nhân này cho nên mới biến mất? Hàn Tam Thiên theo bản năng nhìn xung quanh một lát, có thể dọa tỉnh tỉnh và thằn lằn khổng lồ sợ chạy, vậy đó phải là dạng sinh vật như thế nào? Cách đó không xa, đập vào mắt là con rắn trắng nhỏ kia. Ngoài việc nhìn hơi kỳ quái cũng không khiến người ta cảm thấy có bao nhiêu lực sát thương, thậm chí còn có vẻ vô hại. Là nó, Hàn Tam Thiên không tự chủ lắc đầu một cái, với thể trạng của nó, làm sao có thể dọa tỉnh tỉnh và thằn lằn khổng lồ chạy được chứ? Tên nhóc này đoán chừng mới vừa nở ra chưa được bao lâu. Rắn trắng nhỏ phát hiện Hàn Tam Thiên đang quan sát mình, uốn éo thân thế, đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên. Đáng tiếc mày không biết nói chuyện, nếu không mày có thể nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Hàn Tam Thiên cũng không tỏ vẻ sợ hãi rắn trắng nhỏ. Bởi vì trạng thái thân thể hiện tại của anh không thể di chuyển nhiều, dù con rắn trắng nhỏ trước mắt này là một đồ chơi có kịch độc thật sự muốn cắn anh, Hàn Tam Thiên cũng chỉ có thế chiêu. Có điều chuyện này trong mắt Hàn Tam Thiên có khả năng không lớn. Rắn trắng nhỏ đi theo anh một thời gian rất dài, thật sự muốn cắn anh cũng chẳng phải chờ đến bây giờ, nghỉ ngơi non nửa ngày, cuối cùng Hàn Tam Thiên cũng khôi phục được chút thể lực, có điều thân thể bị tổn thương muốn khôi trong chốc lát hiển nhiên là điều không thể. Ngồi dậy, Hàn Tam Thiên kiểm tra tình trạng thân thể Khương Oánh Oánh. Vì vết thương bên ngoài chỉ có một vài chỗ bị sứt ra, không tính là nghiêm trọng. Có điều sao thời gian có ngất đi còn dài hơn mình nữa chứ? Nhưng cho dù nói thế nào, chỉ cần còn sống là tốt rồi, bây giờ chỉ cần chờ có tỉnh lại là được. Trong lúc chờ đợi nhàm chán, Hàn Tam Thiên chuyển ánh mắt về phía rắn trắng nhỏ. Ngoài thân thể màu trắng ngọc và hai mắt đỏ ngầu khiến người ta cảm thấy hơi kỳ quái ra, con rắn này cũng chỉ là một con rắn nhỏ hình thường mà thôi. Nhưng một nơi hung hiếm như ma vương quật sao có thể có chỗ dung thân cho nó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên thứ vẫy vẫy tay với rắn trắng nhỏ, không ngờ rắn trắng nhỏ lại hiếu động tác này của anh, bò đến trước mặt anh. Động vật màu lại hiếu lệnh của con người. Hàn Tam Thiên hơi kinh ngạc. Nếu như chuyện này xảy ra trên người một con chó, vậy sẽ khiến anh cảm thấy chẳng có gì, nhưng một con rắn lại có phản ứng như thế thật sự khiến người ta không tưởng tượng được. Rắn trắng nhỏ ngẩng cao đầu, dường như cố ý muốn biểu hiện mình khác biệt với những con khác. Có điều thân thế nó nhỏ xíu thật sự không cách nào khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy nó có gì khác cả. Dù sao sau khi gặp sinh vật ở ma vương quật rồi, loại rắn trắng nhỏ có thể nghe hiểu lệnh cũng chỉ khiến anh kinh ngạc một xíu mà thôi. Ma vương quật còn bao nhiêu sinh vật nữa? Hàn Tam Thiên hỏi, có điều sau khi nói câu này ra, Hàn Tam Thiên lập tức hối hận. Nó có thể biết chỉ lệnh đơn giản, nhưng làm sao có thể hiểu lời người nói được, hơn nữa còn là một vấn đề phức tạp như thế. Nếu nó có thể trả lời được thì đã thành tỉnh rồi, nhưng hành động tiếp theo của rắn trắng nhỏ đã khiến trong lòng Hàn Tam Thiên kinh ngạc như sóng cuộn biến gầm. Chỉ thấy rắn trắng nhỏ dùng đầu ủi đất liên tiếp ủi ra mấy cái hình tròn bắt quy tắc, đường như đang dùng mấy hình tròn này trả lời vấn đề của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên thấy lạnh cả sống lưng, một con rắn lại thật sự có thể nghe hiểu lời anh nói, điều này đúng là không thể tin được. Tổng cộng 6 hình tròn, mặc dù nhìn rất xấu, nhưng ý muốn biểu đạt của rắn trắng nhỏ đã vô cùng rõ ràng. Hàn Tam Thiên lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng run rẩy nói. 6, 6, không có ngăn cách nào, hoàn toàn không trở ngại. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, đến đây anh đã có thể xác nhận con rắn này có thể nghe hiểu lời mình nói. Chẳng lẽ nó thật sự đã thành tình, mày cũng là một thành viên trong số chúng. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, rắn trắng nhỏ ngẩng đầu, ra vẻ khinh thường xếp chung hàng ngũ với những sinh vật khác. Máy còn lợi hại hơn chúng. Hàn Tam Thiên giễu cợt nói, tên nhái này mà đòi so với Tỉnh Tỉnh và thằn lằn khổng lồ mà anh đã gặp. Điều này sao có thế chứ? Rắn trắng nhỏ tiếp tục gật đầu, rất rõ ràng trả lời câu hỏi kia của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên khoát tay một cái, nói, cút sang một bên, tao không có hứng thú nghe mày khoác lác. Lúc này, Khương Oánh Oánh đột nhiên cử động hơn nữa phát ra một tiếng rên rỉ đau khổ, sự chú ý của Hàn Tam Thiên lập tức tập trung trên người Khương Oánh Oánh. Rắn trắng nhỏ ở bên cạnh bất lực rũ đầu, đường như đang buồn bực vì Hàn Tam Thiên không tin lời nó. Dưới tình huống Hàn Tam Thiên không nhận ra, rắn trắng nhỏ uốn người, bò vào sâu trong sơn động. Oánh Oánh, em sao thế? Hàn Tam Thiên hỏi, Khương Oánh Oánh khó nhọc mở mắt ra. Trong giây phút lấy cô lấy lại ý thức cũng không lo lắng đến bản thân mà lại lo cho tình hình của Hàn Tam Thiên. Thấy anh có vẻ bình yên vô sự, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh Tam Thiên, anh không sao là tốt rồi. Khương Oánh Oánh nở một nụ cười gượng gạo. Anh không sao, em thế nào rồi, có chỗ nào không thoải mái không? Hàn Tam Thiên hỏi, không có, em cũng không sao, chỉ là hơi nhức đầu. Khương Oánh Oánh nói, Hàn Tam Thiên đỡ Khương Oánh Oánh dậy, hai người ngồi dựa lưng vào vách núi. Mặc dù sống sót sau đại nạn, nhưng hai người cũng hiểu rõ, bây giờ nguy hiểm còn chưa được giải trừ. Muốn rời khỏi Ma Vương Quật còn có một đoạn đường vô cùng gian hiểm phải đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tam Thiên, con thằn lằn kia đâu, anh giết nó rồi à? Khương Oánh Oánh hỏi Hàn Tam Thiên. Anh đang muốn hỏi em đây, trước khi em hôn mê có nhìn thấy gì không? Đối với chuyện này Hàn Tam Thiên đầy nghi ngờ. Tuyệt Cánh phải chết nhưng sau khi ngất xỉu tỉnh lại vẫn còn sống, anh cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra. Em chỉ thấy anh đánh nhau với con thằn lằn, vừa mới bắt đầu đánh em đã ngất đi rồi. Khương Oánh Oánh nói, cách chương.